Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 913 nâng quan quỷ. Ô, Tương Tây Cung vừa mới toát ra đầu, đó là nhìn đến phác lại đây đại ly, còn chưa phản ứng lại đây, đó là bị trực tiếp ép vào trong nước, làm ngươi khi dễ ta. Quân Hoa Tâm, ngươi vô tương đương sỉ, ta hai hàng răng răng hảo hảo. Ngươi nhìn không thấy, ngươi, đấu, bể tắm chung lại lần nữa tiếng nước rầm, chờ hai người sao như gà rớt vào nồi canh giống nhau. Hợp lại một đã đổi hảo quần áo, xoay người sang chỗ khác, đó là đôi mắt một đốn, phiêu lưu hương khí. Hoa mai nước ấm, nhuận thủy mà ra hắc y người thiếu niên, trương dương mà cười nữ tử, nàng nhìn một hồi, mới bất đắc dĩ một bĩu môi, cùng hai tiểu hài tử dường như. Các ngươi hai cái, tắm rửa ngủ đi, hợp lại một lãnh đạm thanh âm gần nhất. Đại ly cùng Tương Tây Cung mới từ đấu võ mồm trung thoát ly. Nàng nhìn thoáng qua Tương Tây Cung, trợn trắng mắt, đang muốn nhảy lên bể tắm, làm nữ nhân này trước tẩy, Tương Tây Cung lại là bỗng nhiên túm chặt nàng tay áo. Chiều hợp lại một khiêu khích đến cười, ngươi là kêu chúng ta hai cái cùng nhau tẩy. Hợp lại trao mày, đại ly bĩu môi. Ngươi tưởng bở, lại là túm không ra chính mình tay áo. Ai nha, ngươi, chứng minh ngươi có phải hay không nam nhân biện pháp rất đơn giản a. Cùng ta cùng nhau tắm rửa hảo, Tương Tây Cung bỗng nhiên thấu tiến lên đây. Liền phải bái đại ly quần áo. Nguyên tưởng rằng có thể dọa đến đại ly. Kết quả đại ly phản nắm cánh tay của nàng. Lễ thượng vãng lai, vừa lúc ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không nam nhân. Vậy ngươi có phải hay không cũng đến cởi quần áo nghiệm minh chính bản thân a, so lưu tương đương manh. Lão nương có thể so sánh ngươi càng lưu tương đương manh. Tương Tây Cung, bỗng nhiên phát hiện nàng so ngang ngược so bất quá cung tàng huyết. So tiện khí càng so bất quá trước mắt thằng nhãi này, làm người hảo thất bại. Cuối cùng tự nhiên là đại ly đắc thắng mà về đại ly ngoan ngoãn bỏ ra bể tắm làm Tương Tây Cung. Trước tẩy. Vốn dĩ đại ly bình tốt đẹp phong độ, chủ động làm nàng trước. Kết quả thằng nhãi này tới một câu đương nhiên đến ta trước. Ngươi là nam nhân không phải, bằng không chính là muốn một bên nhìn lén. Đại ly ha hả, càng thêm phát hiện cái này Tương Tây Cung bản thể có một cái cùng cung tàng huyết giống nhau thần. Kinh, tự mình cảm giác quá tốt đẹp, giống như người nào đó càng sâu hảo đi. Tẩy xong, mặc quần áo. Đại ly mới từ bình phong ra tới, đó là thấy được Tương Tây Cung ngủ ở nàng trên giường. Hơn nữa một chân đạp lên nàng Pikachu mặt trên, hộc máu a. Tương cô nương, dung ta nhắc nhở một câu, đó là ta giường, ta biết a, ha ha. Nhưng thật ra đúng lý hợp tình, cho nên ý của ngươi là, về ta ngủ, ngươi ngủ dưới đất đi, đại ly hít sâu một hơi. Âm thầm nói cho chính mình. Không thể sinh khí, không thể sinh khí. Nhân gia là thổ hào, là cự phú. Ta vì về sau kinh tế sinh hoạt cũng không thể cùng nhân gia nháo mâu thuẫn. Cho nên, ta không ngủ dưới đất. Tương Tây Cung ở phiên thư. Hợp lại một cũng ở phiên thư xem, chỉ là một người đang xem thương nghiệp có quan hệ thư tịch. Chính là ngươi lừa ta gạt cái loại này. Một cái đang xem khắc sâu cổ điển sách cổ thi thư, quả thực là hai loại người a, nghe vậy. Đều là dương mắt nhìn về phía nàng, Tương Tây Cung cười. Ai u, nghe ngươi ý tứ này, là tưởng thượng chúng ta hai người giường lạc đậu má. Đó là ta giường, chớ trách ta đối với ngươi không hảo a. Nhị tuyển một, ngươi tuyển một cái hảo, tuyển không chọn. Ta số tam hạ, một, nhị tam còn chưa hô lên tới. Tương Tây Cung dự đoán đến ta ngủ dưới đất đi này một tiếng không có xuất hiện. Mà là, đại ly trực tiếp xốc lên chăn nằm đi vào, nhân tiện túm quá chính mình Pikachu, chọn mi. Vạn phần khiêu khích đến nói. Nếu ngày mai người trên thuyền đều biết ta cùng vạn bảo trai đại trưởng quỳ ngủ ở cùng nhau. Không biết ngày sau mua đồ vật gì đó. Có thể hay không đánh gãy Tương Tây Cung. Nàng lại một lần dày đặc minh bạch. Tiện giả vô địch. Cuối cùng, tương đại mỹ nhân oa tới rồi hợp lại một trên giường. Đến nỗi hợp lại một vì cái gì sẽ đáp ứng. chỉ có thể nói là, này hai người quá xảo, ba người hai chương giường. Đại Ly một người nằm ở trên giường, ở tối tăm dưới, quay mặt đi nhìn về phía cách vách giường, trên giường hai cái phồng lên bánh bao một tả một hữu. Có chút khoảng cách, hiển nhiên hợp lại một cô nương cũng không thiện cùng người như thế thân cận, kỳ thật Đại Ly trong lòng cũng cân nhắc ra tới. Tương Tây Cung khẳng định biết nàng là nữ, điểm này không thể nghi ngờ. Cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm cũng khẳng định biết, mà biết nàng là nữ, như vậy liền khẳng định sẽ tra lai lịch của nàng, như vậy vấn đề tới, mấy người này biết nàng chân chính thân phận không? Đại Ly nghĩ lại này ba người từ đầu tới đuôi thái độ, các loại hoài nghi kết hợp lên, chung quy làm nàng tươi thắm thở dài. Này ba người đều biết thân phận của nàng, xem ra nàng ngụy trang hiệu quả còn chờ tăng mạnh a. Chỉ là Cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm tạm thời không đề cập tới. Này Tương Tây Cung thái độ liền đáng giá nghiền ngẫm, đầu tiên, nàng là Tập Thanh Y bằng hữu, liền không khả năng không biết nàng cùng Tập Thanh Y là cái gì quan hệ. Một khi đã như vậy, như thế trêu đùa nàng khẳng định chính là cố ý. Dựng lên phía trước nàng nhiều lần dùng ngôn ngữ thứ tương đương kích nàng. Nói cái gì tới rồi là lướt sẽ ngươi sẽ biết. Đến lúc đó ngươi thảm cái gì đó, chẳng lẽ Thanh Y cũng lên thuyền. Đại Ly nháy mắt não động mở rộng ra, nhưng là bài tra xét rất nhiều người, cũng không có thể xác định trong đó là Thanh Y khả năng tính, bất quá đã có cái này ngạnh. Thằng nhãi này hiển nhiên sẽ không dễ dàng ngủ. Thẳng đến, đương đương đương, tiếng chuông vang lên, buổi sáng. Bên ngoài khẳng định là một mảnh đen nhánh, rốt cuộc ngày đêm chẳng phân biệt. Đại Ly từ trên giường đứng thẳng, cách vách giường Tương Tây Cung cũng đã ngồi dậy. Hai người yên lặng đối diện chung, cũng chưa khai mắng, bởi vì hợp lại một còn ở nghỉ ngơi. Đó là tay chân nhẹ nhàng rửa mặt đánh răng lên, ở sợ hãi hợp lại một phương diện này. Hai người bọn nàng nhưng thật ra khó được nhất trí, mặc hảo. Đại Ly đi chuẩn bị bữa sáng, Tương Tây Cung tựa hồ có việc, đó là phải rời khỏi, rời đi hảo. Đại Ly ngay lập tức muốn đem bữa sáng giảm bớt một phân, ta đợi lát nữa lại đây ăn, Tương Tây Cung nói liền phải mở cửa, bất quá Đại Ly kiến nghị nàng nhìn xem bên ngoài động tĩnh lại nói. Tương Tây Cung cũng không cự tuyệt. Ta tưởng những cái đó nâng quan quỷ đã đem quan tài nâng đi lạc. Đại Ly cũng đi tới trước cửa. Hai người vừa thấy, bong tàu thượng chỉ có những cái đó ghê tởm người dịch nhầy. Sớm đã không có quan tài cùng những cái đó nâng quan quỷ, đó là đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên đã đi rồi, Nguyên Tiêu không lừa các nàng, bữa sáng đừng quên. Tương Tây Cung nói, đó là mở ra môn, đang muốn đi ra ngoài, cửa vừa mở ra. Kẹt cửa chỗ tiết tiến vào một sợi khí, kia khí, Tương Tây Cung cùng Đại Ly vừa nghe. Đó là biểu tình cứng đờ. Tiếp theo bang, một bàn tay, hư thối tay, bắt được môn, cắt một chương vô cùng xấu xí mặt bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Ấn môn, đầu chiều Tương Tây Cung đánh tới, cùng quỷ mị giống nhau. Kỳ thật cũng chính là ác quỷ, như vậy hung mãnh, nhanh chóng. Làm người nhịn không được kinh thanh thét chói tai, bất quá hiển nhiên Tương Tây Cung không phải người thường, chỉ thấy nàng nhấc chân một đá. Oanh, kia nâng quan quỷ đã bị đá ra môn đi. Bất quá nó là bị đá ra đi. Trên cửa lại là tới trọng áp. Tiếng gầm gừ, gào giống thanh, lệ tiếng kêu từ ngoài cửa truyền đến. Đáng chết, thật nhiều nâng quan quỷ. Đại Ly cùng Tương Tây Cung lập tức dùng sức đẩy môn. Muốn một lần nữa đóng lại. Bất quá bên ngoài những cái đó nâng quan quỷ lực lượng quá cường. Tướng môn phùng chậm rãi căng ra, kia Nguyên Tiêu không phải nói tiếng chuông vang. Đó là bình minh. Này đó nâng quan quỷ sẽ rời đi. Hóa ra là chơi chúng ta. Đại Ly nghiến răng nghiến lợi, Tương Tây Cung cũng là buồn bực. Lẫm biểu tình, những cái đó quan tài rõ ràng cũng không ở. Rốt cuộc là, hai người nói. Đó là nghe được bên ngoài hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, không tốt. Những người khác khẳng định cũng đều cùng chúng ta giống nhau. Bị mê hoặc, cho nên, tưởng tượng đến ngu cơ những người đó không rõ đến tột cùng liền mở cửa. Sau đó những cái đó nâng quan quỷ, giết chóc thanh. Tiếng đánh nhau, nháy mắt tới, kịch liệt vô cùng. Mà Đại Ly bên này, nàng có thể rõ ràng nhìn đến ván cửa thượng 7-8 chỉ tay bắt lấy. Dùng sức muốn chen vào tới, ta chịu đựng không nổi. Ta cũng là, hai người dùng sức lực. Vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn kẹt cửa càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, một cái đầu hư thối. Còn trường một ít tóc nữ nâng quan quỷ thăm vào chính mình kia vặn vẹo đầu, cùng cái dùi dường như. Đầu kia một đôi xem thường thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía sau cửa Đại Ly hai người. Bỗng nhiên, câu miệng cười, mami a. Hai người đồng thời nổi da gà đều đi lên. Bất quá, này chỉ nữ quỷ một tay chộp tới tương tây cung. Không thể không rời tay đối phó. Thế cho nên, oanh. Môn bị tạo ra. Năm con nâng quan quỷ gấp không chờ nổi đến vọt vào tới, Đại Ly cùng tương tây cung nơi nào chịu. Làm này năm con xấu xí vô cùng nâng quan quỷ vọt vào đi. Từ phía sau bắt đầu, bang. Môn bị Đại Ly một chân đá thượng. Phong kín, hướng phía trước phương kia năm con nâng quan quỷ đuổi theo. Tay một câu, bên hông thiên cơ hàn quang lóe. Một khắc sườn, tương tây cung trong tay luân chuyển. Đoản đao như đường đao, trường mà tế, cái đuôi như nguyệt câu, xoát xoát. Hai người hóa thành tàn ảnh từ phía sau sát khởi. Không có nguyên lực, không quan trọng, vậy dùng lực lượng tuyệt đối. Xôn xao, Đại Ly nhảy lên, đôi tay nắm thiên cơ. Từ phía sau trực tiếp một cái nhảy thứ. Phốc mũi kiếm cắm vào kia quỷ đầu, vốn là thập phần dứt khoát. Chính là bởi vì quá dứt khoát. Kia đầu bên trong phun tung tóe ra tanh tưởi mủ dịch mới làm Đại Ly thay đổi sắc mặt. Cấp tốc nghịch chuyển thân thể. Giữa không trung thiên tránh. Nhìn kia mủ dịch phun xạ ở trên vách tường. Tê tê tê. Phát ra gầy mũi ăn mòn thanh. Có độc. Bang. Đại Ly vừa rơi xuống đất. Đó là cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Không cần quay đầu cũng có thể cảm giác được phía sau có hắc ảnh phịch dựng lên. Chiều nàng đập xuống tới. Tay tìm tói. Thiên cơ. Tới. Xoát. Thiên cơ từ kia nâng quan quỷ đầu bắn ra. Rơi vào Đại Ly trong tay. Xoay người. Nghiêng chảm. Lại là so không được lưỡi đao mau. Phốc. Kia trường đao. Đem nâng quan quỷ trực tiếp đâm vào trên vách tường. Đại Ly một bên mắt. Đó là nhìn đến tương tây cung chiều nàng chọn mi. Đó là cười. Bất quá. Còn có ba con. Mạnh nhất ba con, giờ phút này chiều phòng ngủ chạy đi. Phòng ngủ có hợp lại một, tuy rằng biết hợp lại một rất mạnh, nhưng là hai người vẫn là vội vàng chiều phòng ngủ bôn qua đi, bất quá chậm một bước. Ba con nâng quan quỷ đã vô thanh vô tức nằm ở trên mặt đất. Hợp lại nghiêm phủ thêm áo ngoài. Chiều hai người xem ra tiếng chuông gõ sai rồi canh giờ, hợp lại một lượt thanh thiển lại trầm ổn. Một câu làm Đại Ly hai người trong lòng một lộp bộp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.